Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 1160 Bất Hủ Thánh Thành, chương 1160 Hoàng Kim Vũ Trụ Trung Cổ Thần Vực Vạn Phật Đại Thế Giới, toàn bộ Vạn Phật Đại Thế Giới. Từ 3.000 cái tinh vực tạo thành, phân biệt thuộc sở hữu với 50 cái Hoàng Kim Phật Tổ. Trong đó một tấc vuông tinh vực đúng là một tấc vuông Phật tổ nơi cư trú. Ở chỗ này sáng lập vô số tín ngưỡng một tấc vuông Phật tổ trên mặt đất Phật quốc một tấc vuông đại. Lục, nơi này là một tấc vuông tinh vực duy nhất không phải sao trời thế giới, toàn bộ thế giới. Nơi nơi đều là Phật Sơn Linh Chùa, này đó Phật Sơn Linh Chùa. Không có chỗ nào mà không phải là một tấc vuông Phật tổ dưới tòa Phật quốc ở chỗ này sáng lập. Chuyên môn chuyển vận Phật quốc chung Phật tử tiến đến một tấc vuông đại lục phương thốn sơn hạ. Nghe Phật tổ giảng kinh, năm này sang năm nọ toàn bộ một tấc vuông đại lục chưa từng một ngày đình chỉ quá giảng kinh thanh. Âm siêu vô luận giảng kinh vẫn là giảng đạo, đều là đối thiên địa pháp tắc một loại trình bày, một ngày giảng kinh không khó. 10 năm 100 năm đối với Hoàng Kim cũng không tính cái gì. Ngàn năm vạn năm bằng vào Hoàng Kim ý chí cũng chỉ là buồn tẻ một chút. 100 vạn năm ngàn vạn năm bằng vào ý chí cũng có thể kiên trì xuống dưới. Nhưng là liên tục mấy chục tỷ năm giảng kinh dù cho đối Hoàng Kim tới nói đều là không thể chịu. Đựng được bởi vì pháp tắc bản thân, sẽ đối giảng kinh giảng đạo giả sinh ra phản phệ, nói không nhẹ truyền. Pháp tắc là không thể tùy tiện treo ở bên miệng trực tiếp truyền thụ, nhưng là một tấc vuông Phật tổ. Làm được, bởi vì hắn có được phương thốn sơn cái này Hoàng Kim thần khí, phương thốn sơn. Chỉ có một tấc lớn nhỏ, nhưng là bất luận cái gì rơi vào phương thốn sơn vật còn sống vật chết đều sẽ biến càng tiểu. Nhỏ đến bọn họ đem phương thốn sơn coi như một mảnh cuồn cuộn vô biên thế giới. Này nội sinh tồn 100 triệu triệu sinh linh mỗi ngày nghe một tấc vuông Phật tổ giảng kinh, mượn. Dùng phương thốn sơn, một phân lực lượng dừng ở trong núi. Đối với trong núi chúng sinh tới nói sẽ tăng phúc vô số lần, chính là mượn dùng cái này. Một tấc vuông Phật tổ chỉ dùng cực nhỏ tâm lực là có thể giảng kinh mấy ngàn trăm triệu năm. Này cũng làm cho hắn dưới tòa thánh đồ cùng thánh linh là nhiều nhất. Nhưng là từ 300 năm phía trước tắc Phật tổ lại đình chỉ giảng kinh từ đây bế quan không ra, bế quan. Không ra, Nguyên Tiêu thuận miệng nuốt vào trong tay lục soát hồn kết thúc chân linh, nếu hắn không đoán sai. Chỉ sợ không phải bế quan không ra mà là đã chết. Chân chính một tắc vuông Phật tổ sớm đã bị người thay thế được. Bởi vì theo hắn biết phương thốn sơn cái này Hoàng Kim thần khí xuất từ với đệ 2296 vũ trụ đại luân. Hồi một vị Phật môn tuyệt đại cường giả, người này thực lực. Ít nhất cũng là Ma Uyên Thiên Tôn cái kia trình tự, phương thốn sơn đều có thể bảo lưu lại tới. Mà Phật môn chuyển thế trọng sinh bí thuật cũng không phải giống nhau lợi hại. Người này mượn dùng phương thốn sơn sống lại hắn một chút đều không ngoài ý muốn. Lại hoặc là cũng có khả năng là một tấc vuông Phật tổ từ phương thốn sơn được đến người này truyền. Thừa, nếu là người sau còn hào, nếu là người trước thật sự sống lại vậy phiền toái, mênh mông quang mang hiện lên. Kim quang lồng giam bị đại luyện bảo thần thuật tẩy rớt mặt trên dấu vết. Tùy tay ném vào vô hạn thần quốc phân giải dung hợp năng lượng chi. Phần giải quá trình cái này chủ thần khí chế tạo lưu trình đã ở trong ao thoáng hiện nhìn không sót. Gì tuy rằng cực lực che giấu, nhưng là Nguyên Tiêu vẫn là thấy được không thuộc về cái này vũ trụ đại luân hồi luyện khí kỹ. Thuật kẻ hèn 300 năm, chân chính một tắc vuông Phật tổ làm không được luyện chế chủ thần khí nông nỗi, bởi vậy không hề nghi ngờ, thật là người kia thay thế được một tắc vuông Phật tổ sống lại. Cũng không biết hiện tại hẳn là xưng hô hắn một tắc vuông Phật tổ. Hay là nên xưng hô hắn vô lượng một tắc vuông Phật. Lại hoặc là xưng hô hắn vô tướng một tắc vuông ma, Phật ma đồng tu. Là người này nhất rõ ràng một cái đặc thù, lúc này đây đi trước thái cổ thần vực. Mục tiêu đệ nhất là chữa trị vũ quang kính. Đệ nhị mục tiêu chính là mượn dùng Phật môn lực lượng phá hủy trong cơ thể nhân cách thứ hai. hiện giờ trống rỗng nhiều ra vô lượng một tấc vuông Phật, cái này đại phiền toái cần thiết nếu muốn. Cái biện pháp giải quyết, căng ra chân thật thần vực, nguyên tiêu tâm thần chìm vào tinh thần trong nước, ở chân thật thần vực che lấp hạ. Tinh thần trong biển pháp tắc chi thụ bắt đầu ở bí pháp hạ rách nát. Rách nát pháp tắc hình thành bóng ma vũ trụ, ở trong đó tìm kiếm bất hủ cổ thành phương vị. Tuy rằng là một tòa di động thành thị nhưng là chỉ cần là vật chết bóng ma vũ trụ là có thể tìm. Được, đông nam 27 độ đại khái tam điểm 5 năm ánh sáng. Nguyên tiêu tìm được mục tiêu nhẹ nhàng thở ra, khoảng cách không phải rất xa. Tìm hư không ác quỷ tìm kiếm gần đây lộ tuyến truyền tống quả nhiên là chính xác, thay đổi vũ trụ. Trung, điểm này khoảng cách xé mở truyền tống môn liền đến, nhưng là ở hoàng hôn chiến trường. Đặc biệt là ở bất hủ cổ thành quanh thân 2 năm ánh sáng. Nơi này là hoàn toàn giam cầm không gian truyền tống, bất hủ cổ thành là phía trước trận tuyến. Căn bản không có khả năng buông ra giam cầm cho phép địch quân trực tiếp truyền tống đến cửa thành. Hạ triệu hồi ra hư giới thần xe ngồi xong, phân liệt ra một ít thái dương sứa phân thân không ngừng không gian khiêu dược đến phía trước giò. Đường, nguyên tiêu mang theo nô nô bắt đầu khống chế hư giới thần xe hướng về bất hủ cổ thành nơi đi tới. Nếu trên đường thuận lợi nhiều nhất một ngày là có thể đến mục đích địa xé rách không gian. Hư giới thần xe đã buông xuống bất hủ cổ ngoài thành 2 năm ánh sáng, dư lại khoảng cách cũng chỉ. Có thể lái xe chạy tới, ven đường có khả năng gặp được vũ trụ vạn tộc thám tử. Cũng có khả năng gặp được hoàng kim đại lục bên này người một nhà cướp bóc ám sát. Có hư giới thần xe ở tin tưởng giống nhau mặt hàng sẽ không đụng phải đi tìm cái chết quả nhiên. Trên đường tuy rằng gặp được vài luồng chém giết, nhưng là chỉ cần nhìn đến hư giới thần xe lập tức một hống mà chạy. Vũ trụ vạn tộc bên kia, không lời gì để nói trực tiếp bắt lấy lục soát hồn cầm tù đến thần ngục thú trong cơ thể đương. Pin, đến nỗi hoàng kim đại lục bên này lại không hảo lục soát hồn. Rốt cuộc ra khỏi thành đều là thần chi hóa thân, mà bọn họ bản tôn đều có bất hủ cổ thành bảo hộ. Giống nhau thủ đoạn căn bản đừng nghĩ thông qua thần chi hóa thân trực tiếp giết chết bản tôn, không. Thể nhổ cỏ tận gốc, tự nhiên liền không hảo tùy ý diệt sát nửa ngày sau. Bất hủ cổ thành thiên môn đã mơ hồ có thể thấy được. Bao phủ ở gió lốc đoàn trung trấn giới huyền vũ, lưng đeo bất hủ cổ thành ẩn nấp ở vân trung huyền phù ở trời cao. Thỉnh thoảng có rời thành săn giết địch nhân thần linh thông qua thiên môn đưa đến tương ứng vị. Chí, hư giới thần xe tiến vào thiên môn, một cái phong cự linh lập tức vây quanh lại đây, nơi này phong cự linh. Nhưng không giống như là đúc binh thành những cái đó ngọn lửa dị thú là làm tài liệu quyển dưỡng. Mà là bất hủ cổ trong thành quan trọng tác chiến đơn vị. Đồng thời cũng dựa theo bất hủ cổ thành tối cao đầu não an bài quản lý thành phố này, đi theo phong. Cự linh, trải qua thân phận nghiệm chứng nguyên tiêu được đến một cái phong hệ nhân tạo nguyên tố tinh. Linh, thiên nhiên nguyên tố tinh linh, trời sinh chính là nguyên tố sủng nhi, nhân công chế tạo đương nhiên không có cái này công năng. Nhưng là lại có thể mang theo trên người. Đừng gặp được vũ trụ vạn tộc triển khai chém giết thời điểm chỉ cần thả ra nhân tạo nguyên tố tinh. Linh, liền sẽ liên hệ thượng bất hủ cổ thành tối cao đầu não tự hành phán định chiến công nhiều ít được. Đến chiến công, có thể ở toàn bộ hoàng kim đại lục thông dụng, năm xưa ở man hoang cổ thành săn giết hung thú được. Đến chiến công, chỉ có thể xem như ở lúc ấy nhặt cái tiện nghi. Bất hủ cổ thành bên này chiến công nhưng không dễ dàng như vậy được đến. Thu hảo nguyên tố tinh linh nguyên tiêu dẫn động liên hệ mộc tiên linh ấn ký chờ mộc tiên linh tới. Đón, mấy năm nay mộc tiên linh trước sau ở bất hủ cổ thành. Bằng vào chiến tranh mẫu sao thụ chính là hỗn đến không tồi, khi cách một vạn nhiều năm. Cuối cùng có thể nhìn thấy nàng bản tôn, bất hủ cổ ngoài thành bộ không lớn chỉ có vạn dặm. Bên trong thành không gian lại chừng mấy chục năm ánh sáng đổi tới cửa thành yêu cầu không ít thời. Gian, thừa dịp mộc tiên linh còn không có tới trong khoảng thời gian này. Nguyên tiêu đánh giá cẩn thận thành trì phía dưới phong thuộc tính trấn giới huyền vũ, năm đại thánh. Thành, trừ bỏ Hoàng Kim Thánh Thành đều có trấn giới huyền vũ, này đó hắn đệ nhất thế đánh hạ cơ sở chế tạo. Đồ vật, bốn con trấn giới huyền vũ nội hạch là hắn nhất định phải được. Dù cho là Hoàng Kim ý chí cũng không thể ngăn cản hắn. Thậm chí trí tuệ thần nhiệt không phá hủy này bốn tòa thành hắn đều sẽ âm thầm tìm kiếm cơ hội ra. Tay, chưa xong còn tiếp, hết chương.